One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1078, chương 740, Lỗ Đen. Thái Dương Chi Lực, phanh, phanh, Hakuen trùng kích tốc độ thật nhanh. Cả người thậm chí không khỏi đều tại cỗ này mênh mông lực lượng chấn động phía dưới vỡ vụn vô số bị Quan Âm chế tạo ra, trọng lực bích trướng. Oanh, thừa dịp Quan Âm chưa kịp phản ứng thời điểm Hakuen ầm vang một quyền đập ầm ầm bên trong Quan Âm. Bả vai, đem cả người hắn cho nện bay ra ngoài. Ầm ầm, oanh, vô số đấu khí nhanh chóng phát động. Quan Âm tựa như là đánh không chết tiểu cường bình thường. Cả người hắn thình lình đứng dậy, lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen trùng điệp xuyên thấu qua. Trong lúc nhất thời chỉ thấy hai bóng người không ngừng mà đang nhanh chóng xuyên qua. Kích động, toàn bộ xã hội không tưởng đào phảng phất đều tràn ngập Hakuen cùng Quan Âm thân ảnh. Quan Âm thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Hắn mỗi một kích bên trong đều ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Thậm chí liền ngay cả trước đây không lâu chôn vùi tại Hakuen trong tay Mr. Sinister cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đáng tiếc là, tại Hakuen càng thêm cuồng mãnh đến như là gió táp mưa rào bình thường nắm đấm oanh kích phía dưới. Thân thể của hắn vẫn là không ngừng bị đập trúng. Nếu như không phải là bởi vì Quan Âm bản thân có được tự lành chi lực, 747 có lẽ hiện tại đã chôn vùi tại Hakuen trong tay. Lúc này, Quan Âm không khỏi lạnh lùng quét mắt Hakuen một chút. Tại phát hiện lực lượng của mình cùng trọng lực từ trường đều không làm gì được Hakuen về sau, Quan Âm cuối cùng quyết định muốn phóng xuất ra lực lượng mạnh hơn. Chỉ là một cái trong nháy mắt, liền nhìn thấy trước mặt Quan Âm đầu trực tiếp đi theo tản ra vô số nhạt hào quang màu xanh lam. Những này nhạt hào quang màu xanh lam lấy hắn làm trung tâm trực tiếp ngưng tụ. Đồng thời tựa như là một cái quang đoàn. Sau một khắc, nhạt hào quang màu xanh lam đột nhiên biến đổi, biến thành màu tím sậm thậm chí cả là hắc sắc quang mang. Hô hô! Xã hội không tưởng ở trên đảo cuồng phong gào thét. Một cỗ không có gì sánh kịp khí tức liền từ Quan Âm thân thể bên trong phun trào đi ra. Lỗ Đen, đi chết đi cho ta. Quan Âm gầm thét một tiếng. Sau một khắc liền nhìn thấy đầu của hắn âm vang bạo phát ra một cái lỗ đen thật lớn chi lực. Đây chính là hắn cường đại năng lực. Oanh, lỗ đen mãnh liệt chấn động ra. Trong nháy mắt cũng đã bao phủ toàn bộ xã hội không tưởng đào. Đồng thời ầm vang một tiếng phía dưới trực tiếp nổ tung ra tiết tấu. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ xã hội không tưởng đào đều tại Quan Âm lỗ đen bạo tạc ầm vang vỡ ra. Hết thảy đều sẽ hủy diệt thậm chí cả bị lỗ đen hấp thu. Với lại phải biết, bị lỗ đen hấp thu trong đó sự vật. Tất nhiên liền đại biểu cho hư vô cùng hủy diệt. Quan Âm một chiêu này lỗ đen bạo tạc đích thật là phi thường đáng sợ chiêu thức. Phải biết tại dạng này chiêu thức phía dưới, bình thường người biến dị như thế nào có thể tiếp nhận. Ầm ầm, xã hội không tưởng ở trên đảo bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm ầm. Lập tức liền nhìn thấy toàn bộ hòn đảo đều đi theo nổ tung ra. Không ít cát sĩ bị hút vào đến trong lỗ đen, không chậm thì là bởi vì bạo tạc mà trở thành rên phấn, đồng thời chìm vào đến trong biển rộng. Đợi đến lỗ đen lực lượng tiêu tán ra thời điểm, toàn bộ xã hội không tưởng đảo đều đã đi theo vẫn diệt. Lực lượng thật mạnh, tại hủy diệt hòn đảo hài cốt phía trên, Quan Âm chính hờ hững đứng đấy, đồng thời liền như vậy nhìn xem bốn phía. Hắn thấy, bỗng nhiên tiếp nhận mình lỗ đen bạo tạc, Hakuen hẳn không phải là chết liền là bị lỗ đen thôn phệ mới đúng. Nhưng mà sự thật lại luôn để cho người ta mở rộng tầm mắt. Hakuen một cái lắc mình, lại lần nữa xuất hiện ở Quan Âm trước mặt. Theo hắn xuất hiện thời điểm, trên người hắn thừa nhận một chút vết thương nhẹ cũng đều nhanh chóng khép lại. phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra. Cái gì? Dù là Quan Âm kiến thức rộng rãi, khi nhìn đến Hakuen bình yên vô sự thời điểm, cả người hắn cũng không khỏi có chút chịu không được. Cái này hắn thấy căn bản là chuyện không thể nào. Lại có thể có người có thể dễ dàng như thế chặn lại mình. Lỗ đen Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Quan Âm. Quan Âm lỗ đen lực lượng hoàn toàn chính xác 10 phần mạnh mẽ. Nhưng với hắn mà nói cũng không phải không thể tiếp nhận. Hắn quét mắt một chút trước mặt Quan Âm. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng lên trước. Mặt Quan Âm trùng điệp xung kích tới. Bây giờ toàn bộ xã hội không tưởng đảo đều đã bị hủy diệt. Vậy liền tốc chiến tốc thắng a. Âm âm, chỉ là, theo Hakuen hướng phía Quan Âm hung hăng trùng kích đi qua thời điểm. Quan Âm đầu lâu không khỏi đi theo lại lần nữa ngưng tụ ra vô số nhạt lam sắc quang mang lập lại. Chiêu cũ, nếu như đã biết được Quan Âm lỗ đen bảo tạc lực lượng cùng huyền bí chỗ, Hakuen đương nhiên sẽ không để cho mình lại lần nữa trúng chiêu. Nhưng mà, một màn quỷ dị phát sinh. Quan Âm thân thể chỗ phun trào đi ra những cái kia nhạt lam sắc quang mang thế mà một chút xíu chuyển hóa thành màu vàng kim. Bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt này tăng lên tới cực hạn. Ánh mặt trời từ oanh, Quan Âm trực tiếp đem lỗ đen chuyển hóa thành mặt trời. Trong nháy mắt này, chỉ thấy trước mặt Quan Âm ầm vang phun trào. Một đạo màu vàng kim mặt trời trực tiếp xuất hiện tại trên mặt biển. Tại khoảng cách gần phía dưới, vô số nước biển nhanh chóng bốc hơi, phun trào ra cuồn cuộn bạch khí. Trong lúc nhất thời khiến cho trên mặt biển biến đến vô cùng mê ly. Hakuen không khỏi đều có chút ngoài ý muốn. Thật sự là hắn không nghĩ tới. Quan Âm không chỉ có được triệu hoán lỗ đen lực lượng, thế mà còn có triệu hoán mặt trời lực lượng, thậm chí chiêu này đều có điểm giống là Hakuen đã từng nắm giữ mặt trời trái cây năng lực. Đang lúc này, mặt trời đã nhấp nhô đi tới Hakuen trước mặt, đồng thời trực tiếp cùng Hakuen hung hăng xông kích ở cùng nhau. Ầm ầm, trên biển lớn lập tức lại lần nữa bạo liệt ra. Trăm thước cao sóng lớn ầm vang phát động, trong đó còn mang theo vô số bạch khí. Không chỉ có như thế, bốn phía còn có vô số mặt trời hạt cùng lấy không ngừng phun trào, không ngừng chấn động. Mặt trời, bạch khí, nước biển, phong, hết thảy nguyên tố đều vào lúc này giao hòa ở cùng nhau, để cho người ta cảm thấy rất 10 phần hoảng sợ. Ầm ầm, ầm ầm, trên mặt biển không ngừng truyền đến khuấy động thanh âm. Quá trình này kéo dài hồi lâu. Cuối cùng, mặt trời chỗ phun trào lực lượng một chút xíu đều đi theo tiêu tán ra. Trăm ngàn thước cao sóng lớn cũng đều một chút xíu trở nên yên lặng. Quan Âm cả người cứ như vậy nửa quỳ trên mặt biển, lộ ra hết sức thống khổ. Hắn hôm nay đã có chút cực độ tốn lực. Dù sao lỗ đen cùng mặt trời lực lượng không phải đơn giản như vậy liền có thể thao túng. Quan Âm hít sâu một hơi, đồng thời ánh mắt đi theo quét mắt một vòng. Lần này hắn cuối cùng không nhìn thấy Hakuen thân ảnh. Tại Quan Âm xem ra, mặt trời lực lượng như thế hãi nhiên, Hakuen thực lực liền xem như mạnh hơn, cũng khẳng định khó mà ngăn cản trong đó. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.